Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1336, âm thầm ra tay. Theo trung niên nam nhân thanh âm rơi xuống, trong đám người chỉ có số ít mười mấy người đi ra ngoài không khó coi đi ra. Bọn họ đi ra ngoài trong nháy mắt, trên mặt tràn đầy tự hào cùng hơn người một bậc sắc mặt có tiến sách ý là có người tiến cử. Hoặc là đối mặt tương phủ tài lực trụ cột, hoặc là ma giới có chút diện mạo tu luyện già, lại hoặc là gia tộc gì công tử. Bọn họ đi vào Mặc Tương phủ bất quá chỉ là đi cái lướt qua rất đơn giản. Đợi đến bọn họ học thành trở về, đối ngoại có thể nắm giữ hai cái thân phận. Một cái là người trong nhà cho thiên nhiên thân phận, một cái khác thì là Mặc Tương phủ đệ tử thân phận hành tẩu giang hồ. Thân phận rất trọng yếu, tựa như là nhận lời mời thời điểm bằng tốt nghiệp, kỹ thuật chức danh chờ một chút tình cảnh này hết lần này tới lần khác bị vừa mới đến nơi này Diệp. Thần nhìn đến, đậu phộng, ma giới cũng có loại này thói quen a. Cho tới nay, hắn đều cho rằng loại chuyện này chỉ sẽ phát sinh tại Hoa Hạ đạo này, không phải nói Hoa Hạ loại hành vi này không tốt, mà chính là Hoa Hạ là một cái coi trọng mặt mũi và nhân tình địa phương. Đưa mắt nhìn lại, Diệp Thần không biết là duyên phận vẫn là trùng hợp, liếc mắt liền thấy bị chính mình nhìn quang Tần Phương cướp bộ nhất thời dừng một cái, quay người thì muốn rời đi. Đậu phộng, nói đùa cái gì? Truyền ngôn nữ nhân khứu giác là 10 phần mẫn cảm, chỉ cần là đi vào trong lòng nam nhân, dùng cái mũi ngửi một chút liền có thể phân biệt nam nhân này là không phải mình trong lòng người. Kia còn có một cái vô cùng có thể lo sự tình, cũng là nữ nhân giác quan thứ 6, quá mẹ hắn chuẩn, thật, khác không tin, không phải vậy vì cái gì nhiều như vậy kết hôn nam nhân muốn đi ra ngoài ăn vụng hoặc là chơi đùa đều sẽ bị bắt, còn không phải là bởi vì nữ nhân giác quan thứ 6 siêu chuẩn. Quả nhiên, ngay tại Diệp Thần phát hiện Tần Phương thời điểm, Tần Phương tựa hồ cũng cảm nhận được có người ở phía sau nhìn mình chằm chằm, vô ý thức quay đầu. Nhìn qua đây chính là đem Diệp Thần hoảng sợ mộng bức nữ nhân này. Không tiếc dùng truy nã phương thức tìm tới chính mình, không có chuyện gì là nàng làm không được. Tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, khóe mắt liếc thấy cái cằm râu quai nón đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó cười khổ, mẹ, chính mình là nhiều sợ hãi nữ nhân phát hiện mình. Không phải đã dịch dung sao? Sợ cái trứng, nghĩ tới đây, Diệp Thần ngẩng đầu ánh mắt nghênh đón. Ai ngờ, Tần Phương nhìn đến Diệp Thần hai con ngươi về sau, sắc mặt ít thay đổi, rất hiển nhiên toàn thân run lên. Dạo bước liền muốn hướng về hắn đi tới. Diệp Thần khuôn mặt cải biến, gia tăng chòm râu, cải biến thanh âm, hết lần này tới lần khác hai con ngươi không có làm bất kỳ thay đổi nào. Lúc trước Diệp Thần ghé vào Tần Phương trên thân thời điểm, hai người bốn mắt nhìn nhau, trước hết đập vào mi mắt cũng là ánh mắt, mắt thấy Tần Phương hướng về chính mình phương hướng gì động, thế nhưng là đem Diệp Thần tiếp theo nhảy trong ánh mắt mang theo né tránh. Khẽ lắc đầu, trực giác nói cho hắn biết, vô luận chính mình làm sao cải trang dịch dung, bây giờ đều là bài trí, nữ nhân này tuyệt đối đã nhận ra chính mình. Gạch chéo, Tần Phương nhìn đến Diệp Thần rất nhỏ cử động, cước bộ trần trờ, đứng tại chỗ, quay đầu nhìn xem Mặc Tương phủ cửa lớn. Lại nhìn xem Diệp Thần, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ý tứ hết sức rõ ràng, là đang hỏi Diệp Thần có phải hay không cũng tới nơi này báo danh. Diệp Thần gật gật đầu, đồng dạng thâm thúy nhìn lấy Mặc Tương phủ chỗ sâu, hắn là muốn nói có chuyện gì, các loại sau khi đi vào tại nói, trong lòng mang theo khẩn cầu. Đại tỷ a, ngươi muốn là ở chỗ này đem chính mình thân phận bại lộ, vậy liền chơi xong, không chỉ là giết người đơn giản như vậy, sợ là toàn bộ ma giới đều biết mình đến. Đến thời điểm, đứng trước không chỉ là Mặc Tương phủ, khả năng còn có ma giới hoàng tộc truy nã, ma tôn vây công, thấy cái gì? quản sát theo Tần Phương phương hướng nhìn qua quét một vòng. Cũng không có cái gì đặc biệt, trừ người cũng là người, không có gì. Tần Phương hiển nhiên có chút không muốn nhìn một chút Diệp Thần, khóe miệng bốc lên một cái không dễ bị người phát giác nụ cười. Tựa như Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, nàng đã nhận ra không nghĩ tới, chính mình đi vào Mặc Tương phủ về sau, vậy mà đụng phải nam nhân này. Bất quá trong lòng còn có một đạo nghi hoặc, lúc trước hắn rời đi thôn trang thời điểm, là bay đi, cái này tuyệt đối sẽ không là giả. Tận mắt nhìn thấy, dạng này một cái có thể bay cảnh giới, tại sao lại muốn tới đến nơi đây báo danh? Còn làm Dịch Dung, là bởi vì chính mình lệnh truy nã Dịch Dung, vẫn là nói hắn căn bản chính là vì đi tới nơi này Dịch Dung. Đây là Tần Phương không nghĩ ra, bất quá thân là nữ nhân, đi vào Mặc Tương phủ cuối cùng mục đích cũng là tìm tới Diệp Thần. Bây giờ hắn cũng tới vừa vặn, bởi vì Tần Phương cũng vô cùng rõ ràng Mặc Tương phủ quy củ. Đợi đến chính mình tu luyện cảnh giới có thể khiêu chiến nam phái thời điểm, chính mình hội không chút do dự khiêu chiến Diệp Thần, để hắn muốn chống chế đều không được. Theo có tiến sách thành viên nghênh ngang đi vào Mặc Tương phủ về sau, cửa chỗ trung niên nam nhân mới thu hồi ánh mắt, nhìn lấy còn lại người chỉ sau lưng, không muốn cảm giác tâm lý không thăng bằng. Cái thế giới này chính là như vậy, có năng lực, tất nhiên bị khác biệt đãi ngộ. Tại hắn vừa dứt lời thời điểm, nam phái bên này báo danh trong mọi người lập tức thì có người ở trên người móc ra 7-8 phần đồ. Vật vẻ mặt vui cười đi vào trung niên nam nhân bên người, tiền bối. Đây là một chút xíu tâm ý, trung niên nam nhân nhìn lấy trong tay bọn họ đồ vật. Tuy nhiên không tính là cái gì kỳ chân dị bảo, nhưng cũng coi là trăm năm phía trên thảo dược. Trong suốt sáng long lanh phỉ thúy loại hình đồ vật, nghiêm túc mặt trong nháy mắt treo lên nụ cười, tiểu lý, đối với sau lưng trợ thủ nói một tiếng. Cái này gọi tiểu lý thanh niên nhãn lực giá không tầm thường. Bước nhanh đến tới trong tay có đồ thành viên trước mặt. Không khỏi giải thích, chứa vào một cái trong túi. Bút trong tay giấy nhanh chóng ghi chép tên người nam phái như thế. Nữ phái cũng là như thế, có tiến sách dẫn trước tiến vào. Tiếp là trong tay lễ độ phẩm tiến vào Diệp Thần nhìn đến dạng này tràng diện. Trong lòng khinh bỉ. Cái này mẹ hắn tính là gì nhận người? Rõ ràng cũng là vơ vét của cải, còn lại người. Các người các loại sang năm tại tới đi, trung niên nam nhân mắt thấy còn lại người trong tay thứ gì đều không có, nhất thời vung tay lên nói ra ta thao Diệp Thần nghe được câu này. Thật mẹ hắn có bảo đánh cho hắn một trận xúc động mẹ nó. Lão tử các loại thời gian dài như vậy. Thì mẹ hắn đổi lấy ngươi một câu nói như vậy. Vờn quanh một vòng, trong lòng cười lạnh, những người này tất cả đều là người mặc giản dị phục trang. Rõ ràng cũng không phải là người có tiền gì, càng cầm không ra thứ gì. Còn mẹ nó ngươi đây là mắt chó coi thường người khác, a chẳng những Diệp Thần trong lòng khó chịu. Còn lại báo danh người, không có một cái nào sắc mặt đẹp mắt, khoa trương nhất phải kể tới quản sát. Hắn sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm quyền nghiến răng nghiến lợi nói ra, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ liền có thể nhẹ nhàng như vậy chiêu nhập? Chúng ta liền phải chờ đến sang năm? Vì cái gì để ngươi sang năm lại đến? Khó nói không rõ a. Trung niên nam nhân vô cùng khinh bỉ nhìn lấy quản sát. Trong tay ước lượng lấy một cái ngàn năm huyết ngọc nói ra, quản sát nhìn lấy trong tay hắn huyết ngọc, suy cười một tiếng, cũng bởi vì những vật này. Phí cái gì lời nói, ngu xuẩn mất khôn, lan, ai ngờ trung niên nam nhân trở tay cũng là một bàn tay. Đẩy ra một đạo kinh phong, đạo này kinh phong rơi vào quản sát trên thân. Tựa như là một cái máy phát xạ một dạng trực tiếp đem thân thể của hắn đánh bay. Oanh, quản sát thân thể hung hăng rơi trên mặt đất, trong miệng mang máu, hai mắt dữ tợn, lão tử không phục, nói, đứng người lên thể xông đi lên ai Diệp Thần thấy thế. một trận than thở, đến cùng là người trẻ tuổi, xúc động như vậy, không nên vọng động. Cùng đi Tần Phương nhìn thấy quản sát xúc động hành động cũng là mở miệng thuyết phục, thế nhưng là đây hết thảy đều muộn. Trung niên nam nhân đã động, lần này lực lượng so trước đó còn cường hãn hơn, không có bị chiêu nhập, mọi người ào ào tản ra. Đáng thương nhìn lấy quản sát, đối với hắn dũng khí, nội tâm bội phục, nhưng như thế lỗ mãng đòi một lời giải thích, hiển nhiên là không thể làm. Cuối cùng thụ thương còn là chính hắn không đáng, mọi người ở đây coi là quản sát lần này giữ nhiều lành ít thời điểm âm. Quản sát một quyền đánh ra đón trung niên nam nhân bàn tay đối lên đi. Răng rác, hai chân rõ ràng hãm xuống mặt đất thế nhưng là thân thể lại không có chút nào trở ngại, ngược lại là trung niên nam nhân bị bắn ra đi. Thật xa phốp. Trung niên nam nhân thân thể đâm vào đại cửa bên cạnh trên tường. Phun ra một ngụm máu tươi. Kinh hãi nhìn lấy quản sát, ngươi lại có ma linh cảnh giới, ma linh cảnh giới tương đương với tiên giới nguyên anh nhân sinh anh, ma sinh linh tê, ma linh. Mọi người nghe được trung niên nam nhân lời nói, tất cả đều mộng bức, lần nữa nhìn về phía quản sát thời điểm, trên mặt kính ý, ma linh a, muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đạt tới. Tần Phương càng là há to mồm. Thật không thể tin nhìn lấy quản sát, thân là cùng thôn trưởng đại tiểu hòa bạn, nàng so với ai khác đều giải quản sát có bao nhiêu cân lượng. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới, hắn thân thủ đem đối phương đánh bay. Cái này cũng là sự thật a. Chuyện gì phát sinh? Quản sát cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Mọi người mộng bức, quản sát nội tâm càng mộng bức, không chút nào khoa trương nói. Tại giao thủ trong nháy mắt, trong đầu hắn thậm chí nghĩ đến liên tiếp cáo biệt từ ngữ. Cái gì hài nhi bất hiếu a, về sau không thể chiếu cố phụ mẫu, còn có không thể cưới Tần Phương cái gì. Ai ngờ chính mình sự tình gì đều không có. Đối phương thì bay ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.